Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, chương 1924, Thánh Tinh Thạch. Quả nhiên có cổ quái, Ngô Lỗi một hồi kêu to, trên mặt cũng xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Thánh Tinh Thạch là Thánh Vương tu hành chỗ phải chi vật, đối với Thánh Vương cảnh trở xuống đích tu sĩ mà nói. Nhưng lại chí bảo, có thể làm thánh vật, cũng có thể là bảo dược, thậm chí khả dĩ ảnh hưởng tu sĩ tinh thần. Vật ấy bản không ứng nên xuất hiện tánh mạng, lại sinh ra đời linh trí, đã có được có thể so với hai ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Cái này đủ để chứng minh, nó nhất định người mang thánh tinh thạch. Ngô Lỗi rít lên liên tục, lập tức chịu nhanh hơn bộ pháp. Thanh Lâm cũng là theo đuổi không bỏ, quanh thân cao thấp, hoàng kim quang lên, tốc độ thập phần mau lẹ, năm cấp bản đồ thiên, đại giới quy tắc chi lực, vượt qua xa tam cấp bản đồ thiên có thể so sánh. Tại đây không gian, chắc chắn phi thường, là hiện tại Thanh Lâm cũng không thể đánh nát, tốc độ của hắn, đã ở trình độ nhất định thượng nhận lấy áp chế. Cũng không thể như tại tam cấp bản đồ thiên như vậy nghịch thiên. Dãy núi tầm đó, song phương đều là nhanh chóng tránh tung. Một phương bỏ mạng chạy trốn, mặt khác một phương thì là theo đuổi không bỏ. Người đá dù sao bị thương rồi, tốc độ giảm bớt đi nhiều. Nó mặc dù tinh thông nơi đây hết thảy, thực sự đúng là vẫn còn bị Thanh Lâm cùng Mô Lỗi cho đuổi theo. Một hồi đại chiến. Không thể tránh được, người đá tuy nhiên không thể miệng phun tiếng người, nhưng linh trí nhưng lại không thấp. Nó thập phần minh bạch trước mắt tình thế, chỉ có thể tử chiến, nếu không chỉ còn đường chết, mà lại nó nhìn ra Thanh Lâm tu vi, rõ ràng yếu hơn, kém hơn Ngô Lỗi, này đây công kích trọng điểm, tất cả Thanh Lâm trên người, rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thấy thân hình cao lớn người đá, thỉnh thoảng vung mạnh động lên một cái bằng đá nắm đấm. Đánh tới hướng Thanh Lâm nó dốc sức liều mạng rồi. Mỗi một quyền đều là lực lớn vô cùng, lại để cho người không thể đón đỡ. Thanh Lâm tuy nhiên thân thể vô song, chiến lực cường hoành, lại cũng không có cùng người đá cứng đối cứng. Hắn dựa vào thân pháp linh mẫn, thỉnh thoảng tránh thả người thể. Tránh né người đá công kích, ông ù chấm ngoặc kép, nhưng mà vào thời khắc này, người đá chỗ ngực, đột nhiên dạng ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, đem Thanh Lâm cho bao phủ, cái kia ánh sáng màu đỏ, thập phần quỷ dị, vừa mới bao phủ Thanh Lâm, tựu lại để cho hắn cảm thấy một loại khó tả áp lực, lại để cho thần hồn của hắn, đều là không bị tự chủ chịu phát nhanh. Thân thể rét run, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thẳng cảm giác phảng phất có một tòa thái cổ đại nhạc đã rơi vào trên người của hắn. Lại để cho hô hấp của hắn, đều trở nên dồn dập lên. Súc sinh, rõ ràng còn hiểu được vận dụng thần thông chi pháp. Ngô Lỗi một tiếng bạo giống lối ra, không chút do dự, một tái trưởng lực, lăng không đánh ra. Lập tức hóa làm một cái thiên mạc đồng dạng đại thủ ấn. Chùm lên người đá sau trên lưng. Va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Người đá sau lưng. Lập tức một hồi đá vụn bay loạn. Máu tươi văng khắp nơi. Cái kia máu tươi nhuộm hồng cả đá vụn. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Ngao. Âu âu âu ô. Chấm ngoặc kép. Người đá trong miệng. Lại là liên tiếp gào thét lối ra, nó một đôi xích hồng như máu con mắt, chăm chú địa nhìn thẳng Ngô Lỗi, thế nhưng mà Ngô Lỗi dù sao là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Thực lực siêu nhiên, không sợ người đá, ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hắn lại là một trường đánh ra, oanh đã rơi vào người đá trước trên ngực, Ngô Lỗi trưởng lực, khí thế hùng hồn. Một chưởng này rơi xuống, lập tức đem người đá trước ngực, cũng là đập thành một mảnh đá vụn bay loạn. Người đá bị đau, trong miệng phát ra liên tiếp thống khổ giống rít gào, bốn ảnh ám ảnh chúa tể trước mặt, người đá rối loạn một tấc vuông, bao phủ Thanh Lâm một mảnh kia ánh sáng màu đỏ, lập tức tiêu tán, Thanh Lâm trên người áp lực, lập tức biến mất, người đá nhưng mà làm chi nảy sinh ác độc, ánh sáng màu đỏ ngưng tụ thành một cái huyết hồng sắc nắm đấm, hướng phía Ngô Lỗi rơi đập mà đi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chú ý tới người đá trước ngực, phía sau lưng miệng vết thương, rõ ràng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, không có qua bao lâu thời gian cũng đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn Đoạn Tí, đứt tay, bộ vị, cũng là có một mảnh ánh huỳnh quang tách ra, giống như là có một đầu mới đích cánh tay, tức sẽ xuất hiện đồng dạng. Vật ấy có cổ quái, nhanh chóng chạm chi, Ngô Lỗi cau mày, quanh thân cao thấp, bốn ảnh ám ảnh chúa tể chi lực dốc sức mà ra. Hóa thành một thanh thiên đao, một đao chém rụng, đem cái kia một cái huyết hồng sắc thiết quyền, chém thành hai nửa, ngay sau đó, cái kia một thanh thiên đao, dư uy không giảm, tiếp tục chém rụng hướng người đá bả vai, oanh. Thiên đao rơi xuống, trực tiếp cắt vào người đá trong thân thể. Chỉ một thoáng, máu tươi bắn ra, đem người đá toàn thân đều nhuộm thành màu đỏ. Tràng diện nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Nhưng mà vào thời khắc này, người đá đột nhiên bạo khởi một quyền. Trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào cái kia một thanh thiên trên đao. Rõ ràng đem một trong quyền cho đập vỡ. Đây là một cái cực kỳ rung động nhân tâm kết quả. Người đá chi lực, cùng hai ảnh ám ảnh chúa tể tương đương, lại làm vỡ nát bốn ảnh ám ảnh chúa tể công kích. Cái này xác thực kinh người. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi cũng là không khỏi sắc mặt liền biến. Đối với cái này người đá, tránh không được chịu kiêng kỵ. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió tự dưng vang lên, nhưng lại Thanh Lâm trên tay kiếm khí bắn ra một kiếm hướng cái kia người đá đầu lâu chạm tới. Muôn đời một kiếm, mặc dù nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, nhưng lại tuyệt không đơn giản. Một kiếm này lực đạo rất mạnh, là thế gian bất luận cái gì kiếm lực đều không thể cùng mà so sánh với. Oanh. Muôn đời một kiếm chém ra, lập tức đem người đá đầu lâu, chém thành hai nửa, đỏ thẫm huyết vũ bay tứ tung, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Muôn đời một kiếm chi lực bắn ra, lập tức lại đem người đá đã thành hai nửa đầu lâu, xinh xinh cắn nát, còn miệng nó. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi lập tức chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm là chín ấn thánh vực thần hoàng, lại chém có thể so với hai ảnh ám ảnh chúa tể người đá. Mặc dù có Ngô Lỗi theo bên cạnh hiệp trợ, nhưng này người đá cũng tuyệt không phải chín ấn thánh vực thần hoàng có thể chém giết chi vật. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Lâm thực lực lại là như thế nghịch thiên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, theo người đá đầu lâu bị chấn nát, thân thể của hắn, lập tức cũng là chịu truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Sau đó nhanh chóng sụp đổ, một cái có thể so với hai ảnh ám ảnh chúa tể người đá. Cứ như vậy triệt để chết đi, theo người đá thân thể băng tán, theo lồng ngực của hắn bên trong, lập tức lại một khối màu đỏ tinh thạch, bay ra. Thanh Lâm phản ứng nhanh chóng, vung tay lên, đã đem cái này khối màu đỏ tinh thạch bắt được trong tay. Một sát na kia, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch, tốc độ chảy đều giống như chịu nhanh hơn, lại để cho trái tim của hắn, đều đang kịch liệt bang bang nhảy loạn. Trong tay màu đỏ tinh thạch, làm một phiến huyết vụ chỗ bao phủ. Lập tức lại có một cổ cực kỳ rừng rực phòng cảm giác truyền ra, lại để cho Thanh Lâm chợt thì có muốn đem chi vứt bỏ xúc động. Quả nhiên là thánh tinh thạch. vật ấy trong cơ thể, rõ ràng thật sự cất giấu một khối thánh tinh thạch. Ngô Lỗi đại hỉ, một đôi mắt thẳng ngoác ngoác nhìn xem thanh lâm trong tay màu đỏ tinh thạch. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Thanh lâm lại thật không ngờ, cái này rõ ràng tự là vô số người tha thiết ước mơ thánh tinh thạch. Liền thánh vương đều cần dựa vào nó mới có thể tiếp tục tu hành. Nhìn xem trong tay thánh tinh thạch, thanh lâm rõ ràng không chút do dự đem nó đưa cho trước mặt Ngô Lỗi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sons-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.